Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11. Tiên hiệp thiên hắc hóa đồ đệ bị đồ nhi cưỡng chế liếm huyệt hát là ta mắt bị mù. 200 năm tín nhiệm nhất bất quá chính là ngươi. Kết quả cuối cùng là còn không biết là người hay quỷ. Bạc Đình, ngươi tốt nhất có thể đem ta vẫn luôn như vậy vây. Nếu không, ta nhất định phải làm ngươi hồn phi phách tán. Tiêu vong tam giới. Hảo A, Bạc Đình chậm rãi từ nàng ngực gian ngẩng đầu lên. Dục vọng cuồng loạn làm hắn tà tứ. Khinh miệt cười. Kia liền như sư phụ lời nói. Vẫn luôn đem ngươi nhốt ở nơi này đi. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy ta. Cũng chỉ có thể thích ta. Hắn vốn chính là đánh như vậy chủ ý. Hiện tại nói ra thẳng khí hoa ly úc bực ngươi. Hỗn trướng. Mà kia đáng chết hỗn trướng đồ vật giờ phút này trực tiếp cưỡi ở nàng bên hông. Nóng rực hôn một đường từ nàng cổ bạn thân tới rồi bụng nhỏ. Năng năng ngứa làm hoa ly không dung bỏ qua. Cũng may nàng sớm đã đoạn tuyệt tình dục. Vô luận hắn làm cái gì. Nàng đều có thể chống đỡ. Biết nữ nhân lãng đến dâm kêu là cái gì thanh âm sao. Biết được sảng đến phun nước là cái gì cảm giác sao. Ta biết sư phụ suy nghĩ cái gì. Ngươi cho rằng đoạn tuyệt tình dục liền sẽ không có cảm giác. Đừng nóng vội. Đồ nhi sẽ làm ngươi nhất nhất thể hội. Hoa ly sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sắc mặt trắng bệch sợ thích nhìn hướng nàng dưới thân rời đi hỗn trướng. Hắn giải khai nàng hai chân. Mắt cá thượng giải lụa. Ở nàng đá động nháy mắt. Một tay nắm một con tiêm đủ nhẹ nhàng dùng sức. Liền đau hoa ly giữa trán ứa ra mồ hôi lạnh. Run môi đau hô một tiếng, a, mà Bạc Đình nhắc tới nàng mắt cá chân, một bên một chút hôn hôn nàng mảnh khảnh chân nhi, có lẽ là đau lợi hại, nàng phấn nhuận ngón chân đều đang run, hắn yêu thương lại vặn vẹo nói, biết đau, cũng đừng lộn xộn, bằng không ta sẽ vặn gãy, hắn ngữ khí cũng không phải ở nói giỡn. Cuồng vọng phóng túng ánh mắt thấm hoa ly không cấm cả người phát lạnh, càng đáng sợ chính là... Hắn trực tiếp kéo ra nàng hai chân, căng ra tới rồi rất lớn chừng mực, thẳng lăng lăng ánh mắt nóng cháy mà biến thái nhìn nàng chân tâm chỗ, bạch vách tường không rảnh. Chân trái tim, rõ ràng là nụ hoa khẩn hàm bồng môn ngọc động, chưa sinh một tia lông tóc âm hộ phấn mê người. Hắn nhịn không được dùng ngón tay đi khẩy nhắm chặt hoa môi. Cực kỳ nộn, phủ một mở ra. Hiển lộ đỏ bừng là một loại khác quyến rũ dâm diễm, bị một tay mang đại đồ đệ như vậy chạm vào nơi. Riêng tư, hoa ly sỉ nhục nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, đôi tay gắt gao chế trụ bó nàng giải lụa, sư phụ nơi này nộn một chọc liền ra thủy. Này cũng không phải là đoạn tuyệt tình dục chi tướng. Ân, còn rất thơm, so mật thủy hương vị còn hương. Hắn để sát vào nàng hạ thể. Trầm thấp nói băng ghi âm động khô nóng hô hấp một chút dâng lên ở nàng âm hộ thượng, hoa. Ly rung động hai chân, bị hắn dùng ngón tay đâm thọc khi, đau thiếu chút nữa ra tiếng. Giây tiếp theo hắn liền dùng đầu lưỡi liếm láp lên, ngô. Ẩm ướt nhiệt nhiệt đại lưỡi thô lệ, liếm ở non mịn cánh môi huyệt phùng. Kia cảm giác quá mức tinh tế ngứa, hoa ly cắn môi đều phá. Mới khó khăn lắm nhịn xuống trong cổ họng rên rỉ, nàng cho rằng như thế liền dừng. Không ngờ kia hỗn trướng thế nhưng bắt đầu dùng đầu lưỡi đi đỉnh lộng tiến vào thân thể thịt khổng. Kia địa phương mẫn cảm đáng sợ. Rõ ràng ngón tay đều chen vào không lọt đi. Lại bị hắn dùng đầu lưỡi cấp cuốn đỉnh tràn đầy, hắn mũi gian hơi thở tiệm trọng tiệm năng. Toàn bộ ngọc môn đều vì hắn sở chiếm. Hoa ly hô hấp cũng rối loạn. Bị hắn niết hồng hai vú ở trước ngực phập phồng không chừng dồn dập. Nàng phẫn nộ mặt đỏ lên. Trong lòng mơ hồ sinh ra sợ hãi, liếm hoa ly huyệt nhi. Bạc Đình lại là thổi lại là hút. Phát hiện nàng bắt đầu khó nhịn ma động kiều mông. Liền cười đem nàng hạ thân nâng lên lên. Làm hoa phùng hướng về phía trước. Càng phương tiện bị hắn tiết lộng, sư phụ thủy lại hương lại ngọt. Đồ nhi thực thích uống. Cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu. Ta đi vào thử xem được không? Hắn cố ý nói những cái đó ngôn ngữ hạ lưu. Tu tiên trăm năm không nhiễm phàm tục hoa ly như thế nào chịu được. Sỉ nhục nước mắt đều rơi xuống. Giờ khắc này nàng không hề là cao cao tại thượng Thiên Tiêu Phong chủ. Nàng chỉ là trên giường gian, bị nam nhân tùy ý đùa bỡn nữ nhân thôi, đại để cũng là bởi vì điểm này. Bạc Đình phấn khởi biến thái, đôi tay đẩy ra bị hắn hút hồng môi âm hộ, liền bắt đầu đem đầu lưỡi hướng kia chảy mật dịch thịt khổng tắc. Một bên tắc một bên dùng sức nói đi cắm lọng, thuận thế còn phát ra tê lưu liếm mút thanh, có cái gì nhiệt nhiệt đồ vật khống chế không được từ trong thân thể tiết ra tới. Một đại cổ chảy, a tương đương hỗn trướng. Nhiệt xúc, Hoa Ly bị kích thích cả người phát run. Chỉ có thể chửi ầm lên tới giảm bớt kia xa lạ đáng sợ cảm giác, bóp chặt nàng vặn vẹo mềm eo. Bạc Đình càng sâu đem đầu lưỡi tham nhập khẩn trí nộn huyệt. Tràn đầy đều là dâm nị mật hương. Thẳng kêu hắn cuối cùng thanh tỉnh đều mất khống chế. Hận không thể lập tức làm xuyên nữ nhân này, tác giả khuẩn PS. Thêm cái càng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.